Chương 283, người nói bậy canh hai. Thiên Trà vẻ mặt làm sai chuyện biểu tình, thế nhưng ghế trên Trương Lương cũng là ở trong lòng cười thầm. Hôm nay Trà diễn kỹ thật đúng là không sai, cái này sự tình bàn giao cho Thiên Trà, vẫn là hết sức đáng tin bất quá. Lúc này Công Tôn Linh Lung cũng là không có Trương Lương tâm tình tốt như vậy, Đạp Tuyết nhưng là nàng tổ truyền gia bảo, nhưng ở nơi đây xuất hiện ngoài ý muốn, nàng thật là không biết muốn như thế nào cùng trưởng bối trong nhà bàn giao. Tâm tình ngày càng ác liệt. Nơi nào còn có vừa rồi một tia kiêu căng cuồng ngạo. Khao y, ta không phải cố ý nhìn trước mặt Công Tôn Linh Lung khó được lộ ra vài phần khí cấp bại phôi răng dấp. Lúc này Thiên Trà cũng là toát ra vài phần ngượng ngùng răng dấp, cười khan sờ sờ đầu. Ngươi rõ ràng chính là cố ý, nói không lại ta, liền tới dắt đi con ngựa của ta. Công Tôn Linh Lung trừng mắt nhìn Thiên Trà, vô cùng khó chịu nói rằng. Hít, mập bít mom. Ta thực sự không phải cố ý, không biết là vô tình hay là cố ý, nhìn ghế trên Trương Lương, Thiên Trà chợt nhớ tới phía trước cái này Công Tôn Linh Lung nhìn Trương Lương răng rớp, cẩn thận nghĩ nhất thời liền trêu cái này Công Tôn Linh Lung một hồi. Quả nhiên, nghe được Thiên Trà đối với mình xưng hô, thân là một cô gái, Công Tôn Linh Lung đối với lần này vẫn là hết sức nhạy cảm, không cho phép nói ta mập ai, hảo, ta không nói thì đúng rồi, mập bít mong. Thiên Trà sợ đến vội vã thôi thủ, thế nhưng nàng vô ý giữa xưng hô, cũng là lại một lần nữa tức nổ tung Công Tôn Linh Lung. Khu, ngồi ở Nhan Như Ngọc bên cạnh Trương Lương liền ho khan vài tiếng, nhìn chàng trung ương Thiên Trà, một trận dở khóc dở cười, không biết mình phải nói cái này tiểu ra hỏa chút gì mới tốt, thật là làm cho người ta bất đắc dĩ à, nhìn cái kia Công Tôn Linh Lung bị Thiên Trà tức giận không nhẹ răng rớp, Trương Lương cũng là buồn cười. Nghe Công Tôn Linh Lung thoại ngữ, Thiên Trà bất đắc dĩ nhún vai, nhìn ghế trên len lén ho khan Trương Lương, khôi phục lại nguyên hữu kế hoạch bên trên, giảo hoạt nhìn trước mặt Công Tôn Linh Lung liếc mắt, giả vờ an ủi, ai u, mập bít mong ngươi đừng vội, ta nhất định giúp ngươi tìm trở về kết sát. Công Tôn Linh Lung siết chặt trong tay tạo hình tinh xảo mặt nạ, nhắc nhở mình nhất định phải nhẫn lại, nét mặt bài trừ một phần cười giả, huynh đài có bản lĩnh gì, có thể đem người nhà truyền ra. Bảo tìm trở về nhìn một chút Công Tôn Linh Lung, Thiên Trà không thèm để ý chút nào giơ lên tay, ai nha, ta nhất định giúp ngươi tìm trở về. Vừa lúc đó, không biết lúc nào biến mất thiếu mưa, vào lúc này, cũng là nắm một hắc mã đi đến. Trương Lương mỉm cười, cũng không biết thiếu mưa là từ đâu nhi tìm được như thế một gầy trơ cả xương láo mã, xem bên ngoài hề vải suy sụp răng dấp, cũng biết cái này hắc mã chỉ sợ là nhất chất lượng kém hạ đẳng mã. Nhìn thiếu mưa mặt nở nụ cười dáng dấp, Công Tôn Linh Lung trong lòng kinh ngạc. Cái này nho ra, dáng dấp xuất chúng đệ tử thật là không ít, không đúng, người thiếu nữ này, trong tay nàng nắm cái này thất lão mã, chẳng lẽ nói nghĩ đến Thiên Trà phía trước trong miệng nói câu nói kia ngữ, Công Tôn Linh Lung rốt cuộc phản ứng kịp, à mắt nhìn thấy phía trước phách lối không ai bị nổi Công Tôn Linh Lung lộ ra chật vật như vậy răng dấp, Thiên Trà đưa tay, đem thiếu mưa trong tay sợi dây đưa tới. Công Tôn Linh Lung trước mắt, cười hì hì nói, ở đâu, ngươi truyền ra bảo. Ta cho ngươi tìm trở về. Nhìn trước mặt gầy trơ cả xương, vẻ vải suy sụp, dường như đi hai bước là có thể nằm xuống đen gầy lão mã, Công Tôn Linh Lung hung hăng hất tay một cái, lạnh lùng nói, ngươi nói cái gì quả thực hoang đường. Rất nhanh, Công Tôn Linh Lung ý thức được sự thất thố của mình, vội vã bình phục mình một chút tâm tình, rốt cuộc hận hận nhìn trời cha nói, ta Đạp Tuyết là một bạch mã. Cái này rõ ràng chính là một vừa đen vừa gầy lão mã. Ngươi lại muốn gạt ta nói đây chính là Đạp Tuyết. Thật sự là quá mức hoang đường. Thiên Trà hì hì cười, đứng ở nàng cái góc độ này, vừa lúc có thể chứng kiến, ghế trên Trương Lương, đối nàng quăng tới khen ngợi ánh mắt, Thiên Trà nhất thời cảm giác còn có lòng tin, nhìn trước mặt Công Tôn Linh Lung, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nghiêm, lập tức làm ra một bộ nghiêm túc răng rớp, cùng với nàng non nớt tuổi tác cực kỳ không đáp, cái gì vừa đen vừa gầy lão mã. Đây chính là nhà ta truyền ra bảo đây truyền hơn 500 thay mặt, cũng chỉ có một. À đúng, tên của hắn gọi là người. Nhìn trước mặt Thiên Trà nghiêm trang nói như thế trang đứng đắn thoại ngữ, thiếu vũ nhận không ở tại trong lòng âm thầm cười trộm, nhớ đến một người, thiếu mưa lặng lẽ ngẩng đầu nhìn lại, cũng là chứng kiến Trương Lương đang hướng phía nàng lặng lẽ trừng mắt nhìn. Như không phải bên cạnh có người quá nhiều ở, Trương Lương phỏng trừng cũng muốn che miệng lại ho khan, cái này Thiên Trà. Thật là không phụ chính mình đối với nàng kỳ vọng a, như vậy mở mắt nói mò bản lĩnh, cùng cái này Công Tôn Linh Lung cũng không kém bao nhiêu. Nghĩ tới đây, Trương Lương liền không nhịn được muốn cười. Trong sân Thiên Trà cười hì hì nhìn trước mặt Công Tôn Linh Lung liếc mắt. Dạ, từ hôm nay lên, nó chính là các ngươi nhà truyền gia Bảo Đạp Tuyết. Công Tôn Linh Lung bị Thiên Trà tức giận nói không nên lời. Ngươi, quả thực một bên nói bậy nói bạ, Công Tôn gia lại không phải người mù. Cái này bạch mã hắc mã chuyện rành rành, còn không nhìn ra nghe đến đó. Trương Lương mỉm cười, đây chính là hay là, cùng với Chi Mâu, Công Mình Chi Khiên, cái này Công Tôn Linh Lung, rốt cuộc giữa lúc bất chi bất giác, đi vào chính mình bảy trong bấy giờ. Mà Thiên Trà nghe Công Tôn Linh Lung thoại ngữ, nét mặt cũng là toát ra vài phần buồn bực cùng biểu tình nghi hoặc, hở thật đúng là kỳ quái. Dư A theo các ngươi Công Tôn gia thuyết pháp, cái này không phải là Đạp Tuyết sao? Công Tôn Linh Lung lúc này đã bị tức đến chập mạch rồi. Nói bậy, Thiên Trà bên trên tuy là vẫn cởi ý, thế nhưng nàng thoại ngữ, cũng là làm cho không người nào có thể khinh thường. Vậy, ngươi nghe A dựa theo các ngươi thuyết pháp, ngựa này không phải là bạch mã, cho nên bạch mã cũng không đợi với mã. Đúng không? Công Tôn Linh Lung hơi chút bình phục một cái tức giận, hung hăng nhìn trước mặt Thiên Trà, là vâng đúng thì thế nào thấy thế? Thiên Trà cười đùa giang tay ra, vậy thì đúng rồi. Ngươi xem A. Cái này Đạp Tuyết là nhà ca cờ người truyền gia bảo, đạp người đâu là nhà chúng ta truyền gia bảo. Nói cách khác, Đạp Tuyết bằng truyền gia bảo, đạp người cũng bằng truyền gia bảo. Cái gì? Vào lúc này, Công Tôn Linh Lung cũng đã hiểu rõ ra, trước mặt cái này là Thiên Trà nữ hải, phỏng chừng chính là tại biến lấy pháp nhi hô chính mình. Nghĩ tới đây, Công Tôn Linh Lung trợn mắt trước Thiên Trà, ngươi nói bậy, nghe cái này Thiên Trà thoại ngữ. Lúc này Công Tôn Linh Lung rốt cuộc phản ứng lại. Cái này Thiên Trà là muốn dùng cái này hắc mã, tới lấy thay chính mình phía trước truyền ra Bảo Đạp Tuyết định nghĩa. Nhìn Công Tôn Linh Lung phẫn nộ dáng dấp, Thiên Trà cũng là không có chút nào mềm tay, tiếp tục nói ra, đã như vậy, cái này truyền ra bảo bằng truyền ra bảo, cho nên Đạp Tuyết chẳng khác nào đạp người rồi. Ta cũng đều là dựa theo trước ngươi nói mà nói đó a.